Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 658, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin tức bệnh viện Lạc Hải Sâm muốn thành lập chi nhánh ở Kinh Thành đang được truyền khai. Chuyện này liền không chỉ kích động người trong giới y học mà người ngoài giới cũng kích động, người ở trên mạng mở ra vài chuyên đề để thảo luận chuyện này. Quan điểm của mọi người đều cực kỳ nhất trí, đều đối với chuyện này thập phần xem trọng hơn nữa chờ mong. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách lúc trước bệnh viện Lạc Hải Sâm tiến hành thông báo tuyển dụng nguyên lai là chuẩn bị để xây dựng chi nhánh bệnh viện. Ôn Nhược lúc này đang ở cùng bạn trai mới quen cùng nhau ăn cơm, cũng nghe anh ta nói đến tin tức này. Em biết không, bệnh viện Lạc Hải Sâm này là bệnh viện có trình độ chữa bệnh trước mắt đang đứng đầu thế giới. Hiện tại muốn ở Kinh Thành mở chi nhánh, đối với Kinh Thành mà nói, là một chuyện thập phần tốt đẹp. Một bệnh viện có trình độ chữa bệnh vượt qua các bệnh viện khác trên thế giới, ở Kinh Thành này mở một chi nhánh, là có sự công nhận đối với thành phố này. Bạn trai Ôn Nhược vừa rồi nói chuyện, là hai ngày trước đây mới vừa xác nhận quan hệ. Nam nhân này tên là Chu Tử Mặc, là bạn học đại học của cô. Chu Tử Mặc xuất thân thực tốt, là đại thiếu gia con vợ cả một đại gia tộc gia thế không nhỏ ở Kinh Thành. Diện mạo tuy rằng không phải rất xuất chúng, nhưng mà rất có tài khí, học tập thành tích không tồi, biết đàn dương cầm, biết kéo đàn violon, chính mình có thể soạn nhạc viết lời. Có thể nói, trừ bỏ ngoại hình, các phương diện còn lại đều là mẫu hình lý tưởng của Ôn Nhược. Cho nên sau khi đối phương thổ lộ, Ôn Nhược thực mau đồng ý cùng đối phương kết giao. Sau khi kết giao, việc duy nhất làm Ôn Nhược cảm thấy không thoải mái chính là Chu Tử Mặc thích đàm luận thời sự, thích cùng Ôn Nhược chia sẻ chính mình cái nhìn, thành thật mà nói cô có chút không biết như thế nào tiếp lời. Liền như hiện tại, Chu Tử Mặc nói về chuyện bệnh viện Lạc Hải Sâm, Ôn Nhược đều không phải quá hiểu biết. Nghe nói địa điểm xây dựng bệnh viện đã được phê duyệt, hiện tại mọi người đều đang đoán xem công ty nhà ai có thể nhận thầu xây dựng bệnh viện Lạc Hải Sâm này. Chu Tử Mặc tiếp tục nói. Nhà ai nhận thầu được xây dựng có cái gì không giống nhau sao? Ôn Nhược hỏi, có, này không chỉ là chuyện kiếm tiền, mà là còn có được thanh danh. Bệnh viện Lạc Hải Sâm có tiếng là cái gì cũng đều dùng tốt nhất, có thể được bệnh viện lựa chọn nhận thầu xây dựng, liền tương đương với việc được bệnh viện bọn họ quảng cáo miễn phí. Hơn nữa nếu nhận thầu xây dựng được không phải có thể nhìn thấy nhân viên của bệnh viện Lạc Hải Sâm sao? Một đại đoàn đội thần bí lại cường như vậy, ai không muốn kết thân một chút? Nghe Chu Tử Mặc nói như vậy, trên mặt Ôn Nhược hiện lên vài phần chờ mong. Chẳng qua Ôn gia bọn họ không có làm ở phương diện này, cho nên chỉ có thể nghe một chút. Ôn Nhược lại hỏi, vậy khi nào bọn họ đấu thầu, trừ bỏ xây dựng, còn có những mặt khác không? Phương diện thiết bị chữa bệnh liền không cần suy nghĩ, bệnh viện Lạc Hải Sâm cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh có hợp tác với nhau, nghe nói rất nhiều thiết bị đều là chuyên cung cấp cho bệnh viện Lạc Hải Sâm, bên ngoài muốn mua đều mua không được. Thiết bị y tế Húc Minh trước mắt ở bên ngoài bán thiết bị chữa bệnh kiểu mới cũng chỉ có hai loại, nhưng liền hai loại này cũng đã làm thiết bị y tế Húc Minh kiếm được đầy chén cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nỗi những mặt cái khác sao? Trước mắt còn không biết, Chu Tử Mặc cũng muốn biết mặt khác còn có phương diện gì, bởi vì mọi người đều đã đánh giá qua cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm làm buôn bán, vừa kiếm được tiền cũng kiếm được danh. Cơm nước xong, Chu Tử Mặc đưa Ôn Nhược về nhà. Thời điểm đến cửa nhà, Ôn Nhược, Giản Nhất Lăng đang từ bên trong ra tới. Bởi vì Giản lão phu nhân gần đây đều ở tại Ôn gia, Giản Nhất Lăng thường xuyên tới thăm. Người kia là ai, như thế nào từ nhà em ra tới? Chu Tử Mặc hỏi Ôn Nhược. Cách Trương,